Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, kiếm sao san. Tại hạ không cao hứng nổi. Bóng đêm giáng lâm, Konoha khôi phục loại kia bình tĩnh bầu không khí. Đi ở trên đường phố, ngày xuân bên trong gió đêm thổi đặc biệt thư thích. Dọc theo đường đi, Bát Kiếm cùng Anko đều không nói gì, chỉ có cái kia chăm chú quấn quýt lấy nhau 10 ngón. Ở hướng về bình tĩnh bầu không khí giải thích cái gì? Trên thực tế, bọn họ cũng không cần lẫn nhau thổ lộ một ít thân thiết lời nói. Có thể nói, nhưng không cần thiết, lẫn nhau nội tâm đã biết được. Đó là một loại dứt bỏ không được tình cảm. Mitarashi cửa nhà, xa xa nhìn sang, thân hình đơn bạc thiếu nữ vẫn ở khổ sở chờ đợi tin tức. Konoha cần mặt mũi, vì lẽ đó bất kể là nhiều xuẩn người, cũng không thể tự đánh mặt của mình. Đem Anbu cửa chuyện đã xảy ra truyền tin, sau đó tùy ý công kích Bát Kiếm loại hành vi này. Có thể Danzo có loại này dự định, nhưng bị Minato biến tướng đã cảnh cáo hắn, trong thời gian ngắn là sẽ không có động tác. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, Bát Kiếm đã chính thức trở thành Anbu một phần tử. Hokage trực thuộc Anbu cùng Anbu có bản chất tính khác nhau. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Anbu kỳ thực chính là Danzo tư binh thôi. Mỹ danh viết chính là bồi dưỡng càng thêm ưu tú Anbu ninja. Có thể trên thực tế Anbu hướng về Anbu chuyển vận nhân tài. Ngoại trừ một cái Yamato ở ngoài sẽ không có những người khác. Loại này đối với Konoha không có một chút nào trợ giúp tổ chức bản thân tồn tại. Liền tràn ngập không hợp lý. Sarutobi Hiruzen có thể phóng túng loại này tổ chức tồn tại. Nhưng cái khác Hokage e sợ cũng sẽ không mua món nợ. Minato còn trẻ, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, nên có thể thay đổi loại hiện tượng này. Nếu như Danzo đủ thông minh, đem không được hạ thấp một hồi tồn tại cảm, núp trong bóng tối làm một ít hắn yêu thích việc làm. Đáng tiếc, hắn quá ngu, thân là không hợp lý tổ chức thủ lĩnh, hết lần này đến lần khác nhảy ra mấy tồn tại cảm. Quả thực chính là ngu không thể nói hành vi, đừng có quên nha, trốn tránh Orochimaru, trên danh nghĩa vẫn là Anbu thành viên. Các người có thể coi là trở về. Hai đạo thân ảnh tiếp cận. Iui Kurenai rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ở Bát Kiếm cầm đao nhằm phía Anbu căn cứ thời điểm, nàng loại kia lo lắng tâm tình liền không có giảm bớt quá. Cũng may, bọn họ đều trở về. Để ngươi lo lắng, Anko có chút thật không tiện. Ngươi nên không ăn đồ ăn đi. Đi ăn thịt viên, ta mời khách. Các người đi thôi, ta mệt một chút. Bát Kiếm lắc lắc đầu. Hắn quả thật có chút mệt. Hộ tống nhiệm vụ lúc trở lại, liền vẫn ở múa đao. Sau đó cũng là Itachi cõng lấy hắn trở về nhà. Mới vừa trở về liền xông tới một chuyến Anbu. Tiêu hao thể lực hơi có chút đại. Đừng xem hắn hung hăng như vậy. Có thể thân thể của nàng chăm chú không tới 6 tuổi thôi. Thật ước ao ngươi có cái đệ đệ, ngươi cũng không biết hắn biết được tin tức sau khi cái kia điên cuồng dáng vẻ. Nhìn Bát Kiếm đi vào trong nhà bối ảnh, Iui Kurenai tựa hồ nghĩ tới điều gì, gương mặt đó bỗng nhiên hiện lên một vệt màu phấn hồng. Đệ đệ ta ưu tú chứ? Kurenai cùng Anko, hai người này bạn thân lẫn nhau trong lúc đó sẽ không có bí mật gì. Có lúc một cái ánh mắt, liền rõ ràng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Có điều lần này, Iui Kurenai hiển nhiên bị Anko hỏi hơi nghi hoặc một chút. Ưu tú là tự nhiên, Dạ Bát Kiếm tiến vào đại gia tầm nhìn thời gian không lâu. Có thể phàm là cùng hắn chuyện có liên quan đến, đều có vẻ không quá tầm thường, đánh vỡ học viện ninja tốt nghiệp ghi chép. Mà lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ chính là cấp C. Đồng thời bình yên vô sự trở về. Nghe nói nhiệm vụ kia đã bị thay đổi vì là cấp B. nhất làm cho người chấn động chính là, hắn dĩ nhiên thật sự đem An Cô từ Anbu mang ra đến rồi. Hắn thật sự thành công. Kurenai không biết mình thật bản thân ở Anbu trải qua cái gì. Có thể bị Anbu mang đi thẩm vấn chuyện như vậy vừa nghe liền không thoải mái. Có thể bất luận làm sao, cái kia mang theo đao, việc nghĩa chẳng từ nan lao ra bối ảnh, nàng sợ đời này đều không thể quên. Không có bất luận cái nào nữ nhân không thưởng thức nam nhân như vậy. Cũng không có bất luận cái nào nữ nhân không kỳ vọng cảnh tượng như thế này. Nếu như có người, có thể vì mình liều mạng như vậy, hay là cũng có thể làm cho mình cảm thụ một chút như thế nào cảm động. Loại kia khác tâm tình, có ý nghĩ không? Đi đến quán thịt viên, may mà cửa hàng còn không có đóng. Ngồi ở trên ghế An Cô bỗng nhiên nói ra một câu nói chuyện không đâu lời nói. Có ý gì? Kurenai cầm thịt viên tay vi vi run lên. Chính là mặt chữ trên ý tứ A. An Cô nháy mắt mấy cái. Ta thật bạn thân, ngươi không muốn thân càng thêm thân sao? Hắn mới bao lớn, ngươi có dám hay không đang bị ép trưởng thành sớm một điểm? Khá lắm, bây giờ sẽ bắt đầu chào hàng đệ đệ mình. Yui Kurenai trợn mắt khinh thường, lại không phải sẽ không lớn rồi. Hơn nữa nói đúng ra ngươi cũng không so với đệ đệ ta đại thể ít. Nhìn nhìn ngươi cái kia phi trường liền biết rồi. Phát dục thật chậm, An Cô xem thường run lên chính mình tươi mới bắp ngô. Ở phương diện này, nàng có đầy đủ khinh bỉ chính mình cao bản thân sức lực. Nói, thừa dịp quán thịt viên ông chủ đi ra ngoài thu dọn con bài thời điểm đưa tay ra. Ai nha, ngươi hướng về cái nào mò đây? Ngoặc kép, yên tâm, mà ngay ở An Cô chào hàng đệ đệ mình thời điểm, Mitarashi nhà, dạ bát kiếm bên trong gian phòng, nhìn quy củ ngồi ở trên ghế, trừng trừng nhìn mình thiếu niên, bát kiếm ngáp một cái, kiếm sao san trở về, ta xác thực yên tâm, thế nhưng không cao hứng nổi, ôm vai, dưới bóng đêm Itachi rất giống một cái bị vứt bỏ oán phụ. Có thể ở người nào đó ngón tay mạnh mẽ điểm ở cái trán sau khi. Cái kia cỗ oán khí trong nháy mắt biến mất. Lần sau đi, Itachi, gặp có mang ngươi ném lăn Konoha cái kia một ngày. Cầu phiếu phiếu nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.